Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với group Kiếm Lai tháng 9. Group sẽ bắt đầu phát từ tập số 293 của bộ truyện Kiếm Lai. Và trước khi vào tập truyện thì Tiến Phong xin chân thành cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Tiến Phong, nhất là anh em ở trên group ủng hộ chi phí để cho Tiến Phong có thể có động lực cũng như là có chi phí để duy trì đọc tiếp bộ truyện này. Cảm ơn tất cả anh em nhé. Và group này thì có một số anh em mình đã mời được vào rồi, và một số anh em đóng phí mình check mình vào rồi, tuy nhiên nó cũng hơi chậm một chút, anh em hết sức thông cảm. Hoặc là anh em nào chưa vào mà sau nghe sau thì cũng thông cảm cho Tiến Phong nhé. Đạo Quân cũng vậy, mà Kiếm Lai mình cũng phải nói như vậy, bởi vì check anh em nó lâu lắm. Anh em chuyển khoản nhiều khi cũng phải check, hoặc là anh em không ghi tên, hoặc là anh không gửi ảnh cũng rất khó. Nên thông cảm Tiến Phong, và một số anh em thì hay donate Tiến Phong và Tiến Phong hay nói chuyện, tuy nhiên là cái người check lại là admin và chính là bà xã của mình, thì lại coi như lại không quen biết, thế là thành ra lại không mời được anh em. Thì có gì thì xin lỗi anh em trước, anh em nào nghe sau thì rất thông cảm. Và không được mất thời gian mọi người nữa, thì chúng ta sẽ vào diễn biến tiếp theo tập số 293 của bộ truyện Kiếm Lai nhé. Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Nó hơi ồn một chút, anh em thông cảm nhé. Kiếm Lai, tập 293. Ngoài cửa Đông Lão Long Thành, Vân Lâm Khương Thị giáo tập ma ma mặt đỏ lên, phi kiếm bản mạng ngân nga ong ong ở trong khiếu huyệt. Lúc này mới khiến bà có thể dốc hết sức nhìn thấy một ít hình ảnh mơ hồ. Vị lão tổ Trung Hưng Đồng Diệp Tông họ Đỗ nhau mắt nhìn về phía lỗ thủng tường thành bên kia. Tiên binh bản mạng thôn kiếm trù im lặng lơ lửng ở bên ngoài. Trong cổng tò vò, bức tường thành kia bị đánh phá ra. Một vị nữ tử cao lớn áo trắng như tuyết, tay áo phiêu đãng, ngồi ở trên đống đá vụn, động tác nhẹ nhàng. Người thanh niên trong lòng ôm một chiếc kim lễ pháp bảo hầu như là phá hủy, bị thương quá nặng đã ngất đi. Cô cúi đầu giơ một ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên lông mày nhíu chặt của người thanh niên. Cách đó không xa có một vị nho sĩ thanh sam nghèo túng nâng tay lau trán. Người cũng quá liều lĩnh đó, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Người có biết không, để che đậy hành tung của ngươi, ta đã xem như là dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân. Nếu không phải Tuệ Sơn Đại Thần cũng coi như là người đã có nghĩa khí, để ta trực tiếp nhảy tới Bắc Bộ Bảo Bình Châu. Lúc này ngươi như coi như đã biết hết thiên hạ rồi. Đến lúc đó Trần Bình An còn an tâm tu hành như thế nào đây? Thấy nữ tử kia không nói lời nào, lão Tú Tài lại chột dạ hơn, ca thán một tiếng. Không nhìn được người thứ hai tiên gia trên bản đồ Đồng Diệp Châu kia, đi tới bên cạnh vách tường, cố nén lửa giận ở trong lòng. Như thế nào, hai người các người đã thích xem náo nhiệt như vậy, sao ngay cả đầu không dám lộ diện chứ? Phương Bắc xuất hiện một bóng người mờ mịt, mơ hồ có thể thấy được. Là một vị nho sĩ trung niên, bên hông cho một ngọc bội màu vàng, chữ triện là Ngô Thiện